Giả cán bộ, chương 102, tình nhân bí thư, góc chuyện audio.com, tiền công đến bây giờ còn chưa đưa qua sao? Dương Tử Hiên nhíu mày hỏi, đúng vậy, tiền công năm trước bây giờ còn chưa cho nữa. Ta là lớn tuổi, không thể ra ngoài tìm việc, bằng không thì cũng sẽ không tới nơi này, làm loại chuyện lặt vặt này, mặc dù là làm công cho chút ít quặng mỏ trong thành phố kia. Cũng có thể cầm được không ít tiền, bây giờ ta không có việc gì, sẽ tới đây làm một ngày, ta nghĩ chính phủ sớm muộn cũng không xong thôi. Một lão bá dứt khoát dừng tay lại, bắt đầu bắt chuyện cùng Dương Tử Hiên, năm trước và năm nay, bởi vì vấn đề đền bù tổn thất khi trưng thu thổ địa xây dựng và tiền công lao động. Ở phía trong thôn chúng ta đã có thật nhiều người đi thành phố khiếu nại rồi. Còn có người đi đầu, đến trước cửa ủy ban thành phố ngăn cản quan lớn, nhưng đều là vô dụng, nghe nói khu công nghiệp chúng ta thay đổi lãnh đạo, phòng trừng trong khoảng thời gian này lại có người muốn lên trên tìm hiểu. Lão bá chỉ một tấm bảng công trường cách đó không xa. Nói, ngươi xem, đến cả cái biển hiệu kia cũng không có, đó chính là biển hiệu nhà máy muốn chúng ta xây nhà xưởng trên công trường này, nhà máy Tín Cơ. Năm trước, lúc long trọng cử hành nghi thức khởi công, bí thư thị ủy Thạch Phong Tín cũng tới nơi này dự nghi thức cắt băng. Nhưng không được bao lâu, hiện tại đã qua gần một năm rồi, cái công trường này có lẽ vẫn là bộ dáng như vậy. Nghe nói là lão bản đầu tư nhà xưởng cầm mảnh đất này đi thành phố xin được cho vay. Nhưng không vay được, cho nên một mực kéo dài. Kỳ thật, mặc dù là chúng ta, những công nhân lao động giản đơn này cũng biết, cái công xưởng này đã thất bại rồi. Nhưng năm trước, bí thư khu công nghiệp Giản Văn Phong mang theo khách nhân đến khảo sát. Còn nói cái công xưởng này tiềm lực rất lớn, hấp thu rất nhiều đầu tư bên ngoài. Chúng ta nghe những lời này, thiếu chút nữa còn bật cười. Tiểu Vương lái xe, từ kính chiếu sau xe có thể chứng kiến người trẻ tuổi bí thư này đang đến. Vừa trở lại trên xe, liền chau mày không nói câu nào, không biết đang tự hỏi cái gì. Trở lại chỗ ở Tiểu Dương lâu, Dương Tử Hiên yên lặng ngồi ở trước bàn sách, cầm lấy điện thoại trên bàn, gọi điện thoại, này, lão Cân sao, hiện tại ta thiếu tay chân, thiếu lái xe đáng tin cậy. Ngươi có người nào để đề cử không? Cân Vân Sơn tại đầu bên kia điện thoại cười nói. Như thế nào, nhanh như vậy liền nhớ tình bạn cũ rồi. Có lẽ là người Hồng Thủy vẫn tốt hơn. Không phải, ta chỉ cảm thấy bên này không có mấy người đáng tin cậy. Ta sợ bị người ta an bài ánh mắt bằng người lái xe. Cho nên muốn tìm lái xe tin cậy. Không cần phải đi đâu cũng đều bị người giám thị. Dương Tử Hiên thở dài nói, Lưu Bất Khắc thế nào, ta bây giờ còn đang kiếm hồ sơ cho tiểu tử kia. Chuẩn bị đưa hắn tiến vào đội ngũ cảnh sát, may mắn trước kia hắn không lưu lại cái tiền án gì. Bằng không thì thật sự là rất phiền phức, tiểu tử kia có biết lái xe không, cũng không biết hắn có nguyện ý đến Nam hay không hồ. Dương Tử Hiên cũng hiểu được Lưu Bất Khắc là người chọn lựa không tệ. Biết trinh sát, ý thức lại mạnh, người xuất thân quân nhân, có thể đánh có thể chửi có thể làm việc, ta sẽ hỏi hắn cho ngươi, buổi tối sẽ gọi điện thoại, hắn chắc sẽ nguyện ý thôi. Nam Hồ nói như thế nào cũng là thành thị phát đạt trong tỉnh. Lái xe cho một đại lãnh đạo như ngươi cũng rất có mặt mũi. Hiện hắn đang nghĩ tìm công tác thể diện, tranh giành mặt mũi cho cha mẹ. Dù sao trước kia hắn cũng đã tham gia tổ chức lưu manh tại Hồng Thủy huyện. Rất nhiều chuyện không thể an bài hắn làm, đi đến Nam Hồ, sẽ không lo lắng về cái này. Bí thư, có cái gì cần muốn giúp đỡ? Cứ việc mở lời, muốn làm chút ít sự tình không tiện để lên trên mặt bàn. Hoặc không thể lộ ra ngoài ánh sáng, ta cũng có thể giúp ngươi liên lạc nhân thủ, tuyệt đối tin tưởng được. Cân Vân Sơn cười nói. Hắn vẫn gọi Dương Tử Hiên là bí thư. Dương Tử Hiên trả lời vài câu, hỏi tình hình gần đây ở Hồng Thủy huyện, mới để điện thoại xuống, nghỉ ngơi một hồi, chợt nhớ tới dãy số điện thoại Trương Bích Tiêu cho mình trong túi quần kia. trên giấy còn lưu lại hương thơm mê người trên thân thể. Trương Bích Tiêu, Dương Tử Hiên đang do dự, xem rốt cuộc có cần phải gọi cú điện thoại này cho Trương Bích Tiêu hay không. Hắn luôn cảm giác Trương Bích Tiêu này không đơn giản, chắc chắn không chỉ mang thân phận một phó cục trưởng cục du lịch. Trước kia Dương Tử Hiên có ý định chọn thư ký quen thuộc tình huống khu công nghiệp đến giúp mình. Để có thể mở cục diện, tách các loại mạng lưới quan hệ phức tạp trong khu công nghiệp ra. Nhưng loại ý nghĩ này cũng không thực tế. Dù sao, dựa vào Trương Lan còn có mấy phó chủ nhiệm quản ủy hội khác kinh doanh nhiều năm tại khu công nghiệp. Dâu Ria đã sớm thẩm thấu đến mỗi nơi hẻo lánh trong khu công nghiệp. Chỉ sợ nhất cử nhất động của mình, đều ở phía dưới sự giám sát và theo dõi chặt chẽ của những người này. Vật lộn đọ sức đây mà, dù sao hai người Trương Bích Tiêu cũng không chơi ra cái dạng gì nguy hiểm với mình. Alo, bên kia điện thoại là thanh âm mê mị tâm hồn con người của Trương Bích Tiêu. Ở trong đêm tối, rất dễ dàng làm cho người ta động tâm, thật là một hồ ly tinh, Dương Tử Hiên thầm mắng một tiếng, sau đó mới nói, là ta, chấm, từ lúc đầu, ta liền nghĩ bí thư nhất định sẽ gọi điện thoại đến đây. Chỉ là, không nghĩ tới, định lực của bí thư thật đúng là tốt, kéo đến tối mới gọi cú điện thoại này cho ta. Trương Bích Tiêu ngồi tại bên kia điện thoại, bàn tay bụng lấy cái miệng phấn nộn nhỏ nhắn, cười nhõng nhẽo, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dương Tử Hiên cũng không có tâm tình liếc mắt đưa tình cùng nữ nhân này. Hôm nay tại bên cạnh toa, Letta đã nói rồi, ta muốn làm một người đứng đầu. Người đứng đầu cục nào trong khu công nghiệp cũng được hết. Không muốn tiếp tục làm phó chức này nữa. Mỗi ngày phải chịu đựng ánh mắt chán ghét kia của lão Lý. Ta sắp bị sụp đổ rồi. Mong người hãy cứu ta nha. Thanh âm Trương Bích Tiêu ỏn ẻn, dính dính đầy mê người. Cái này thì dễ xử lý. Dương Tử Hiên suy nghĩ một chút. Tiếp tục nói, ngươi có thể bảo chứng dữ liệu ngươi cung cấp cho ta đều tuyệt đối chuẩn xác. Trương Bích Tiêu tại đầu bên kia điện thoại đột nhiên trầm mặc. Hồi lâu mới sâu kín nói, chỉ cần ngươi tin tưởng ta, các loại tin tức, ta đều nói rõ, những tin tức kia, cái nào là tuyệt đối chân thật, nào là tin vỉa hè, ta không thể xác định, nếu tất cả những điều ngươi nói đều là tin vỉa hè ven đường. Chẳng phải ta đây lỗ lớn rồi sao? Dương Tử Hiên cười nói. Tiếng cười thanh thúy như chuông bạc của Trương Bích Tiêu lại lần nữa vang lên trong điện thoại. Nàng nói, bí thư, giao dịch giữa ta và ngươi cũng chỉ là trên miệng. Cũng không phải hiệp nghị giấy trắng mực đen, có hiệu lực pháp luật. Nếu đến lúc đó, ngươi cảm thấy những tin tức này không đáng giá, ngươi liền không giúp ta thăng chức nữa. Dù sao ta cũng là một nữ tử yếu đuối không có dễ không người dựa. Cũng vô pháp tìm ngươi. Một nhân vật số má trong khu công nghiệp tính sổ cái gì? Chỉ có thể tự đánh rớt hàm răng nuốt vào trong bụng. Người câm ăn thiệt thòi mà thôi. Dương Tử Hiên đột nhiên cảm giác được nữ nhân này rất thông minh. Rất có ý tứ, vừa cười vừa nói, mua bán như vậy, chẳng phải ta là người lợi nhuận ổn. Không cần bồi thường, ngươi là bí thư, ta chỉ là một tiểu phó cục trưởng, lại là cục biên giới trong khu công nghiệp, không cho ngươi hưởng chút tiện nghi, ngươi sẽ đáp ứng tiến hành giao dịch cùng ta sao? Nhất là các ngươi, những quan lão gia nam nhân này, trong đầu người nào không phải đều tràn đầy ý niệm chiếm tiện nghi. Thanh âm Trương Bích Tiêu đột nhiên mềm nhũn ra, thở dài sâu kín nói. Nói như thế nào mà giống như nam nhân chúng ta đều đen giống quạ vậy? Dương Tử Hiên cười nói. Trương Bích Tiêu thở dài một hơi. Sau đó mới lên tiếng. Có lẽ sẽ có một người ngoại lệ. Không biết ngươi có phải là ngoại lệ hay không? Ta xem xét ngươi trước vậy. Cái này gọi là tiên nghiệm hàng hậu trả tiền à? Dương Tử Hiên nghe ra được. Trương Bích Tiêu dường như có một nỗi khổ khó tả. Không thể nói ra. Ha ha, bí thư nói chuyện thật đúng là rất thú vị, còn trẻ như vậy liền làm quan lớn như thế rồi, phỏng chừng rất được nữ nhân ưa thích phải không? Nghe nói ngươi còn chưa có kết hôn mà, phỏng chừng không ít nữ nhân chưa lập gia đình trong khu công nghiệp đều tranh giành đến vỡ đầu. Để có thể biểu hiện trước mặt bí thư ngươi, tốt nhất là có thể được ngươi yêu ái. Xem có thể làm bí thư phu nhân hay không? Trương Bích Tiêu bắt đầu trêu chọc Dương Tử Hiên. Bí thư, ngươi xem ta có cơ hội hay không? Ta tuy hơi lớn tuổi một chút, lớn hơn ngươi mấy tuổi, nhưng còn có mị lực hơn đám tiểu nha đầu chưa nảy nở trong khu công nghiệp kia. Không đợi Dương Tử Hiên đáp lại, Trương Bích Tiêu ở trong điện thoại đã liên tiếp đặt câu hỏi. Lúc ta mới 20, cũng là đã mơ mộng làm cái bí thư phu nhân này, đáng tiếc. Mộng cuối cùng vẫn là mộng, đến hiện tại cũng không thể biến thành sự thật. Bí thư, ngươi có thể giúp ta hoàn thành giấc mộng này hay không? Thanh âm Trương Bích Tiêu đầy mị hoặc mà êm tai, bị nữ nhân này quấn vào tai. Dương Tử Hiên nhức đầu một hồi, lạnh lùng nói, ngươi không phải mới vừa muốn nói ra yêu sách sao? Như thế nào lại kéo đến những sự tình nhàm chán này vậy? Ta cũng không có thời gian nói mò cùng ngươi. Nếu ngươi không nói, ta liền treo máy. Ta nói ngươi này, bí thư, làm sao ngươi lại lãnh khốc như vậy? Không có tình cảm gì cả. Chỉ đùa một chút cũng tức giận rồi. Cứ như vậy đúng là không thể làm nữ nhân yêu. Trương Bích Tiêu vẫn không thèm để ý Dương Tử Hiên tức giận. Nhưng sau đó lại rất phối hợp nói. Tốt rồi, đừng nóng giận, ta lập tức đưa ra yêu sách, ngươi hãy nghe cho kỹ. Dương Tử Hiên cưỡng chế tức giận nghe nàng nói. Ngươi biết trước kia ta công tác ở nơi nào không? Trương Bích Tiêu hỏi, không rõ ràng lắm, chưa xem sơ yếu lý lịch của ngươi. Dương Tử Hiên lạnh lùng nói. Ta nói, bí thư ngươi thật đúng là không hiểu chuyện, chớ xem thường bầy tiểu quỷ khu công nghiệp cấp bậc không cao kia. Những tiểu quỷ cấp bậc không cao này, rất nhiều người đều có quan hệ thân thích, quanh co lòng vòng cùng tất cả lãnh đạo lớn nhỏ trong thành phố. Nói tới công sự, Trương Bích Tiêu bắt đầu có chút nghiêm túc, cũng kể cả ngươi ở trong đó, ngươi có quan hệ quanh co lòng vòng cùng lãnh đạo thành phố nào vậy? Dương Tử Hiên nghi hoặc hỏi, nếu như ta có quan hệ quanh co lòng vòng cùng vị lãnh đạo thành phố nào đó? Đã không đến mức yêu cầu ngươi để cho ta làm người đứng đầu rồi. Lão Lý sắc quỷ kia cũng không dám hiển nhiên khi dễ ta như vậy. Trương Bích Tiêu thở dài. Nói, lão Lý chính là người đứng đầu cục du lịch chúng ta. Là một đường thúc của ban chủ nhiệm thị ủy hiện tại. Từ khoáng đạt, Dương Tử Hiên nhíu mày. Không nghĩ tới, nước trong khu công nghiệp này cũng phức tạp như vậy. Bối cảnh Trương Lan, ngươi nên biết rồi chứ. Trước kia Trương Bích Tiêu rất cẩn thận nghiên cứu qua sơ yếu lý lịch Dương Tử Hiên. Biết rõ bối cảnh Dương Tử Hiên cũng không kém, nên tiếp xúc đến lãnh đạo bậc tình, bằng không thì cũng không thể vượt qua thành phố, thay đổi đến khu công nghiệp Nam Hồ. Cái này ta biết rõ. Nhi tử đại ca thường ủy tỉnh ủy Trương Á Đông. Đúng không? Đúng vậy, mặc dù là bối cảnh thâm hậu giống như Trương Lan, cũng sẽ không tùy ý đi đắc tội bầy tiểu quỷ khu công nghiệp kia. Trương Bích Tiêu cẩn thận nói, ngươi đừng kéo đi xa, đến bây giờ ngươi còn chưa nói trước khi ngươi đảm nhiệm phó cục trưởng cục du lịch thì đã làm gì? Dương Tử Hiên nói, trước kia ta ở văn phòng thị ủy, lúc tiền nhiệm bí thư thị ủy Tống Tư An đảm nhiệm bí thư thị ủy. Hắn về hưu rồi, về sau ta liền bị điều đến khu công nghiệp này. Trương Bích Tiêu lúc này mới lộ ra bộ mặt thật sự của mình. Con mắt Dương Tử Hiên híp lại, Trương Bích Tiêu này thật đúng là có điểm không đơn giản. Lão nhân từ văn phòng thành ủy ra ngoài, đối với các phương diện quan hệ trong thành phố, chỉ sợ là rất quen thuộc, khó trách nàng dám khoe khoang khoác lác nói sẽ cung cấp tin tức cho mình. Trước kia ở tại văn phòng thành ủy, cùng với bây giờ ở khu công nghiệp, còn có một ngoại hiệu bị người lén gọi, bí thư có muốn biết hay không? Thanh âm Trương Bích Tiêu bình tĩnh, không có có một chút tâm tình chấn động nào. Cái ngoại hiệu gì? Dương Tử Hiên vô ý thức hỏi. Tình nhân của bí thư? Vẻ mặt Dương Tử Hiên đầy kinh ngạc. Tình nhân của bí thư? Khó trách Trương Bích Tiêu nói chuyện cởi mở, làm càn. Hơn nữa còn không hề cố kỵ như thế. Ngươi đang suy nghĩ sao? thanh âm của Trương Bích Tiêu êm tai giống như chim sơn ca. Ngươi có sợ không? Có sợ bị người khác suy đoán quan hệ giữa ta và ngươi không? Có sợ khu công nghiệp truyền ra chuyện xấu của chúng ta không? Dương Tử Hiên ho khan vài tiếng, làm rõ mạch suy nghĩ, sau đó mới hồi đáp, trong cơ quan nước rất sâu, nhân tâm như quỷ, có chút lời đồn đại chuyện nhảm, không có gì kỳ quái, cũng không có gì lớn, Dương Tử Hiên ta đường đường chính chính, không sợ đám tiểu quỷ kia náo loạn. Trương Bích Tiêu đột nhiên cười khanh khách, nói, được rồi, không đùa ngươi nữa, tiểu bí thư, ta đã báo cho ngươi tin tức thứ nhất, nếu như ngươi cảm thấy chúng ta có thể tiếp tục giao dịch xuống dưới. Chúng ta liền thẳng thắn thành khẩn đối đãi lẫn nhau, nói chuyện điều kiện giao dịch cụ thể đi, không có vấn đề gì. Dương Tử Hiên đáp ứng ngay lập tức, điều kiện Trương Bích Tiêu đàm phán không tính quá phận. Điều chỉnh Trương Bích Tiêu làm cục trưởng cục du lịch, một cái tiểu cục biên giới trong khu công nghiệp như vậy. Dương Tử Hiên tự nhận là không có gì quá khó. Hơn nữa, Trương Bích Tiêu là từ thị ủy xử lý ra ngoài. Nghe nàng nói chuyện, năm đó ở văn phòng thị ủy, chỉ sợ cũng là nhân vật phong vân, đối với chút ít thù cũ hận mới bên trong thị ủy kia. Chỉ sợ đều là vô cùng quen thuộc. Dương Tử Hiên vừa đến Nam Hồ thành phố, đại danh phe phái không cho hắn một điểm nhắc nhở cùng trợ giúp gì. Hắn bây giờ sống ở Nam Hồ thành phố, tuyệt đối là hai mắt một vòng đen xì, cái gì cũng không rõ ràng lắm, đối với bối cảnh đầu sỏ thường ủy thị ủy, cũng là không rõ ràng lắm. Hiện tại có Trương Bích Tiêu, người cũ thị ủy linh thông tin tức này chủ động đưa ra yêu cầu hỗ trợ. Đúng là thứ Dương Tử Hiên muốn cầu còn không được. Trong vòng một năm, ngươi phải đề bạt ta đến cục nào đó lệ thuộc trực tiếp khu công nghiệp. Đảm nhiệm người đứng đầu, để cho ta không cần mỗi ngày đều phải xem sắc mặt một đám người trong cục. Mà ta, ở trong một năm này, ngươi có thể hướng ta yêu cầu cố vấn bất luận vấn đề gì về thị ủy. Hay là sự tình khu công nghiệp, ta cũng sẽ kịp thời tìm hiểu. Thông qua điện thoại nói cho ngươi biết, Trương Bích Tiêu dùng ngữ khí ngưng trọng nói. Dương Tử Hiên hơi híp hai mắt lại, đây là thói quen lúc hắn tự hỏi. Một lúc mới nói, không có vấn đề, cứ như vậy đi, Trương Bích Tiêu được một tiếng. Thanh âm chuyển động, lại trở nên dinh dính phong tình vạn trùng. Cười nói, tiểu bí thư, nếu như ngươi còn muốn đưa ra yêu cầu tử sắc khác, vậy thì phải trả giá thật nhiều đó. Dương Tử Hiên đang nâng chung trà lên uống. Phù một tiếng, toàn bộ nước trà trong miệng đều phun lên trên mặt đất. Ta cũng không dám sinh ra cái gì không an phận đối với ngươi. Đêm nay đi nhiều, ta cần nghỉ ngơi rồi. Ngày mai phải chính thức đi làm. Dương Tử Hiên vội vàng treo điện thoại. Thanh âm Trương Bích Tiêu này thật sự là quá mị hoặc rồi. Xinh đẹp như vậy, là lại nữ nhân đủ thành thục. Chưa chồng ở trong cơ quan, không bị quấy rầy mới là quái sự. Cách Trương,